xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4279, trò chơi NPC, 29. Góc truyện audio.com. Công Tây Hàm Tiếu nhìn đường quả bộ dáng khiếp sợ, càng cảm thấy cái này trò chơi là thật rất lương tâm. Trang bị là bán rất đắt, nhưng không có kim tiền, chỉ cần nguyện ý tốn thời gian, đồng dạng chơi rất vui. Nhìn xem nhân vật này biểu lộ cỡ nào giống y như thật. Thế giới bên ngoài đương nhiên cũng có rất nhiều tốt, tử tháp hoàng hậu biết rõ cái gì là mùi thơm sao? Đường quả, biết rõ, tại số liệu lớn bên trong, nàng đương nhiên hẳn phải biết cái gì là mùi thơm. Công Tây Hàm Tiếu hiển nhiên minh bạch cái này. Hắn còn nói, ngươi ngửi được qua hương hoa sao? Hắn nói chuyện thời điểm, đứng lên hướng bên cạnh một hoa bình vị trí đi đến. Từ phía trên lấy ra một đóa hoa, đi đến đường quả trước mặt, đem đóa hoa đưa đến chóp mũi của nàng. Ngươi có thể ngửi được hương hoa sao? Đường quả nhẹ nhàng khẽ ngửi, sau đó lắc đầu, ngửi không thấy, đây chính là tử tháp thành cùng thế giới bên ngoài không giống địa phương. Công Tây Hàm Tiếu lại hỏi, tử tháp hoàng hậu, ngươi bình thường ăn đồ ăn sao? Lúc nói chuyện, Công Tây Hàm Tiếu lại đi đến một bàn nhỏ trước, từ phía trên cầm lấy một cái quả táo. Cho nên nói, cái này công ty game thật cực kỳ lương tâm, tử tháp bên trong tất cả tràng cảnh, tất cả vật phẩm, đều là có thể làm động đậy. Trò chơi này, tương lai có hy vọng a. Đường quả nhìn chằm chằm Công Tây Hàm Tiếu đưa đến trước mặt nàng quả táo. Thanh âm của đối phương vang lên, tử tháp hoàng hậu bình thường ăn cái này sao? Không ăn, ngươi dùng một ngày ba bữa sao? Không cần, tại nàng thu tập được số liệu bên trong, có một ít nhân loại là cần dùng một ngày ba bữa. Làm một cái NPC, nàng không có ý thức của mình, sẽ không đối với mấy cái này cảm thấy kỳ quái. Thế giới bên ngoài người, nếu như không cái ăn vật, không uống nước, không hô hấp dưỡng khí, bọn họ sẽ chết. Nhìn xem đường quả mê mang dáng vẻ, Công Tây Hàm Tiếu cảm thấy chính mình cùng một cái NPC nói những này. Có phải là có tật xấu hay không? NPC không có ý thức của mình, nàng chỗ sinh ra nghi hoặc, đều là bởi vì nàng thu tập được đầy đủ số liệu lớn. Dung nhập chính mình sử dụng, vì cái gì ta không cần ăn uống? Đường quả hỏi vấn đề. Công Tây Hàm Tiếu đồng dạng không ngoài ý muốn, đây là chuyện rất bình thường, bởi vì số liệu lớn cho nàng truyền lại tin tức chính là không hiểu liền muốn hỏi vì cái gì, quá bình thường a, hắn vì cái gì đột nhiên có hứng thú tiếp loại này nhàm chán nhiệm vụ đâu. Thế nhưng là hắn lại đặc biệt nghĩ, cùng cái này NPC chia sẻ một cái thế giới bên ngoài. Nghe không hiểu cũng không có quan hệ. Bởi vì ngươi không giống, chỗ nào không giống, Công Tây Hàm Tiếu trầm mặc một chút, đột nhiên cảm thấy chính mình không biết làm như thế nào giải thích. Nói thẳng sao, cái kia không có có ý tứ gì, hắn cũng không thích làm chuyện như vậy. Tại một cái NPC trên thân, tìm tồn tại cảm, bởi vì ngươi là tiên nữ, ngươi có thể không ăn không uống, như thường có thể trường sinh không già, phía ngoài đều là phàm nhân. Sẽ xảy ra bệnh cũ chết, không ăn không uống cũng sẽ chết, thụ thương sẽ đau, khó chịu sẽ khóc, hệ thống, rất khó không nói khoác lác, đường quả đình chỉ trong lòng cười, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta là tiên nữ sao? Không sai, tử tháp hoàng hậu là tiên nữ, ngươi hẳn phải biết tiên nữ a, biết rõ, đường quả ra vẻ suy nghĩ, không nghĩ tới ta còn có cái thân phận này. Công Tây tiên sinh thật sự là học rộng tài cao, hiểu ta nhiều năm hoang mang, mỗi lần xâm nhập tử tháp thành người, bị chém một đao, liền thì thầm hô hô kêu lên đau đớn, còn muốn không ngừng nuốt viên thuốc bổ sung, mà ta tử tháp bọn thủ vệ cũng không cần, bởi vì những thủ vệ kia, là tiên nữ hộ vệ chính là thiên binh thiên tướng, tiên nữ tại, bọn họ liền tồn tại, vĩnh viễn không biến mất. Cách chương.